Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 113, chương 113. Ghi ơ dụ hoặc, bụi lâm ban đêm lộ ra đến yên tĩnh vô cùng. Đêm đã khuya, thế nhưng là Vệ Tử Thanh nhưng như cũ một người đứng tại cái kia bong thuyền. Lẳng lặng hưởng thụ lấy cái này ban đêm. Hắn đang chờ người, chờ lấy một cái vốn nên xuất hiện người. Sang, cốc cốc cốc, một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Vệ Tử Thanh chậm rãi xoay người nhìn lại. Khi nhìn thấy người tới thời điểm, cả người lại là ngẩn ra. Người tới cũng không phải mình muốn chờ sang. Ngược lại là khác mình không nghĩ tới ghi ơ. Làm sao, ngủ không được. Phản ứng lại đây Vệ Tử Thanh trên mặt mang hơi cười hướng phía ghi ơ đường. Ánh mắt lại có chút không dám thả tại nàng trên thân. Không vì cái gì khác. Liền bởi vì giờ khắc này ghi ơ. Quá có dụ hoặc tính. Một thân áo ngủ. Mỏng căn bản không che nổi nàng cái kia tiết ra thịt trắng. Loáng thoáng ở giữa. Thậm chí có thể thấy rõ cái kia dưới áo ngủ gợi cảm thân thể mềm mại. Càng quan trọng là. Bởi vì mặc đồ ngủ duyên cớ. Cái này ghi ơ cũng không có mặc lên bất luận cái gì nội y đồ lót. Ở dưới ánh trăng. Trước ngực cái kia cực độ khen trương hùng vĩ cao cao trống lên. Mang theo khoa trương biên độ. Lộ ra hai điểm như ẩn như hiện đỏ hồng. Mà hạ thân. Càng là có thể loáng thoáng nhìn thấy một vòng cỏ dại rậm rạp. Ghi ơ sắc mặt có chút phi hồng. Không nói gì. Lại là trực tiếp đi tới Vệ Tử Thanh bên cạnh. Lập tức. Trực tiếp ôm lấy Vệ Tử Thanh. Nâng lên cái kia gợi cảm bờ môi. Trực tiếp ngăn chặn Vệ Tử Thanh miệng. Ô, Vệ Tử Thanh ánh mắt đột nhiên trợn to lên. Cả người nhất thời được ngay tại chỗ. Hắn là tiên thiên cao thủ không sai. Nhưng là đối với đây hết thảy. Căn bản không kịp phản ứng. Đặc biệt là cảm thụ được cái kia đang điên cuồng khắp nơi bờ môi của mình bên trên cùng với môi. Anh đào, cả cái đầu càng là trực tiếp đương cơ bắt đầu. Cái này cũng chưa tính. Cái kia ghi ơ càng là trực tiếp nắm lấy Vệ Tử Thanh tay. Một tay đặt ở trước ngực mình cái kia cao ngất hùng vĩ bên trên. Một tay lại là nắm lấy hắn một cái tay khác. Thả dưới mình thân. Vuốt ve mình. Non mềm. Tinh tế tỉ mỉ. Mang theo một tia ẩm ướt cùng cực nóng. Đây là giờ phút này Vệ Tử Thanh duy nhất cảm giác. Vệ tiên sinh. Muốn ta đi. Chấm ngoặc kép. Ghi ơ chậm rãi ngẩng đầu. Dùng đến cái kia một đôi mị nhãn mê ly. Tràn ngập nước nội hàm mắt tử kỳ đợi nhìn xem Vệ Tử Thanh. Thổ khí như lan, mang theo thô trọng tiếng thở dốc mong đợi nói. Bịch, bỗng nhiên một trận đồ vật quẳng xuống đất thanh âm đột nhiên truyền lại đây. Tại thanh âm này dưới, Vệ Tử Thanh đột nhiên đánh thức lại đây. Ngay cả vội vàng đem cái kia ghi ơ đẩy ra, ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm kia phương hướng. Chỉ gặp San Chính kinh ngạc nhìn xem một màn này. Lập tức sắc mặt đột nhiên đỏ lên. San nội tâm bịch bịch nhảy không ngừng. Khuôn mặt càng là đỏ kiều diễm ướt át. Nàng làm sao vậy không nghĩ tới. Mình bất quá là bắt đầu uống chén nước. Vậy mà nhìn thấy màn này. Lập tức phản ứng lại đây. Trực tiếp chật vật rời đi. Không dám đi quấy rầy hai người. Ghi ơ vậy phát hiện San. Bị cái này đột như bắt đầu thanh âm đánh gãy. Nàng mang trên mặt một tia bất mãn. Tuy nhiên lại vẫn không có đình chỉ, càng là trực tiếp vươn tay giải khai bên hông mình trói buộc. Liền muốn tướng cái kia áo ngủ cởi. Ghi ơ tiểu thư, kỳ thật, ngươi không cần dạng này. Ngay tại ghi ơ chuẩn bị tướng áo ngủ cởi thời điểm, đột nhiên có song ấm áp bàn tay lớn, trực tiếp ngăn trở nàng. Ghi ơ có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn xem người kia, mang trên mặt một tia ủy khuất. Vệ tiên sinh, ngươi... Người cảm thấy ta không gợi cảm sao? Vệ Tử Thanh mang trên mặt một tia khổ cười. Hắn lại bị người cưỡng hôn. Còn càng là trực tiếp nắm lấy tay mình. Thăm dò hạ toàn thân. Cái này cũng chưa tính. Còn bị một cái khác mỹ nữ cho thấy được. Cái này xấu hổ. Liền không nói. Bây giờ nghe được cái này ghi ơ lời nói. Vệ Tử Thanh có chút khổ cười lắc đầu. Không, người rất gợi cảm. Thế nhưng... Ta không thể làm như vậy. Càng quan trọng là, ngươi, không tất yếu làm như vậy. Vệ Tử Thanh nhưng không có tự luyến đến lấy vì tất cả mỹ nữ nhìn thấy mình đều hội ôm ấp yêu thương. Ban ngày kinh hãi, trở về từ cõi chết, lại từ san các loại miệng người bên trong, biết mình võ công, cái này Gear hội làm như vậy, đơn giản, liền là hy vọng mình có thể bảo chứng nàng an toàn thôi. Điểm ấy, cho dù là nàng không có làm như vậy, mình vậy hội bảo hộ cái đội ngũ này an toàn. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh khẽ thở dài một hơi, nhìn xem Gear nói khẽ, ngươi không yêu ta, liền không cần làm những việc này. Huống chi, ta đã có ưa thích người. Cho nên, người yên tâm đi, có ta ở đây, các ngươi không có việc gì. Vệ tiên sinh, chấm ngoặc kép, Gear mang trên mặt một vòng xấu hổ cùng cảm động thần sắc. Nàng đúng là muốn dùng thân thể cùng Vệ Tử Thanh giao dịch. Bởi vì, nàng sợ, cho dù là cho tới bây giờ, nhớ tới cái kia cự mãng huyết hải ngụm lớn, đều sẽ để cho nàng cả người phát run. Cho nên, tại biết cái này Vệ Tử Thanh thực lực về sau, nàng liền muốn một mực nắm lấy cái này một cọng cỏ. Bây giờ lại bị cái này Vệ Tử Thanh ở trước mặt nói ra. Trong lòng có chút áy náy. Thế nhưng là nghe được hắn nói hội bảo vệ mình bọn người. Lập tức, lại là có chút cảm động bắt đầu. Trở về đi, bóng đêm có chút nguội mất. Vệ Tử Thanh nhẹ giọng hướng phía Gear nói ra, ngữ khí tràn đầy ôn nhu, nhìn xem rời đi Gear, tại nhìn trong tay mình cái kia ở dưới bóng đêm vẫn như cũ mang theo một tia trong suốt ngón tay. Vệ Tử Thanh khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ khổ cười. Ở nơi đó, vẫn như cũ có thể vấn đạo một tia mùi tanh. Xem ra, cái thế giới này quả nhiên là cái mở ra thế giới a. Lúc này mới tới không đến một năm, liền đã trải qua hai lên, chính mình cũng không biết, ở chỗ này, tại tiếp tục chờ đợi, mình phải chăng hội có một ngày, trực tiếp nhịn không được, thật sự luân hãm, than nhẹ một tiếng, chậm rãi đi đến một bên ao nước trước, tướng cái kia rửa sạch tay, lại là cũng không ngẩng đầu lên thản nhiên nói, nhìn lâu như vậy hí, liền không ra tâm sự, ba ba ba. Nương theo lấy Vệ Tử Thanh tiếng nói rơi xuống đất. Cái này bởi vì Gear rời đi bong thuyền truyền đến một trận tiếng vỗ tay âm. Tại cái kia trong bóng tối, Sang nở nụ cười đi ra. Hoa Hạ có câu nói thế nào? Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Không nghĩ tới cái này Vệ tiên sinh, lại còn có thể đem nắm lấy Gear tiểu thư dụ hoặc. Quả nhiên, rất là không đơn giản. Vệ Tử Thanh cười khẽ một tiếng. Không có trả lời cái này Sang lời nói. Lau rơi trong tay nước đọng thản nhiên nói. Ngươi hẳn là sớm một chút đi ra. Mà không phải ở nơi đó xem kịch. Ta nếu là sớm một chút đi ra. Đây chẳng phải là không có cách nào nhìn thấy. Cái này một màn hương diễm. Sang cười đáp lại nói. Hiển nhiên, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đã xuất hiện ở đây. Vệ Tử Thanh khóe miệng có chút co quắp. Lời này. Hắn lại có chút không biết nên làm sao phản bác. Liền có chút bất mãn nhìn xem Sang. Đi, có chuyện cứ hỏi đi. Ta đợi ngươi nửa đêm. Nhưng không phải là muốn nghe ngươi đối cứng mới một màn xem sau cảm giác. Ngươi đợi ta một đêm. Nghe nói như thế, Sang nụ cười trên mặt rốt cục biến mất. Thay vào đó là nghiêm túc cùng ngưng trọng. Ngươi biết ta đêm nay sẽ tìm ngươi. Ngươi cứ nói đi. Vệ Tử Thanh không có giải thích. Ngược lại hơi cười nhìn lấy Sang phản vấn đạo. Sang có chút ngây cả người. Lập tức cười lên. Chỉ là ánh mắt này bên trong lại tràn đầy chất vấn cùng cảnh giác. Vệ tiên sinh, người đến cùng là ai? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.